quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả, Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175, cái này chết tiệt mị lực. Không, đánh chết cái nết không chừa. Ngươi không xứng làm cao ma thần. Lãnh Tà lắc đầu nói, tuy nhiên ta không biết trắng trợn tuyên dương ngươi việc ác, nhưng cũng sẽ không cùng bên ngoài ngươi lại có bất kỳ cùng xuất hiện. Hai cái thế giới ngươi, ở chỗ này của ta đều bị phán tử hình. Ngươi không hiểu sao lãnh thần, ta cũng là bởi vì yêu ngươi, mới phản bội ngươi, ngươi yêu không phải ta. Lãnh Tà nặng nề nói, ngươi yêu, là giữ lấy cảm giác của ta. Ngươi, thật là như vậy xem ta sao lãnh thần, cây như trước chằm chằm vào Lãnh Tà. Còn giống như có thiên ngôn vạn ngữ, Diêu Tình chỉ vào cây trách mắng. Ngươi tiện nhân này, đã muốn bán rẻ chúng ta. Còn có cái gì không dám? Thật sự sao? Cây cười thảm nói. Ta thật sự bán rẻ sao? Minh Đế trừng, tròng mắt mắng. Ngươi choáng váng có lẽ hay là thiếu nợ cả. Đợi một chút. Lãnh Tà đột nhiên đưa tay. Chu Du cũng thần sắc cứng đờ. Như vậy sao? What? Ý tứ lão thiết. Hai người các ngươi lại đánh cái gì chán ghét bí hiểm? Lúc này, Lãnh Tà thấy lại hướng cây. Trong ánh mắt cũng nhiều một tia không biết giải quyết thế nào. Nàng bản nhưng tại kế hoạch áp dụng trước bán đứng chúng ta. Như vậy nàng có thể 100% xác thực bảo vệ chúng ta thất bại. Vĩnh viễn sống ở thiên đường trong hoàn cảnh. Nhưng nàng lựa chọn tại kế hoạch sau khi hoàn thành. Chu Du rối rắm mà nhìn xem cây, lúc này bị phản bội. Đối với kết cục, khả năng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng có thể tranh thủ đến cùng Lãnh Tà chung sống đêm xuân. Người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Lãnh Tà bụng lấy đầu trừng mắt cây quát. Cây nhìn xem Lãnh Tà, ôn nhu cười một tiếng. Cho nên ta cũng không có xấu cái kia sao triệt để. Đúng, ta không biết. Lãnh Tà quay lưng đi, không dám nhìn nữa mặt của nàng. Chỉ nói với Chu Du, lau đi rơi nàng. Không cần phải cho nàng vĩnh hằng luyện mục rồi. Tính toán ta cầu ngươi. Chu Du nhìn về phía Diêu Tinh cùng Minh Đế. Hai người phi thường miễn cưỡng mà oán hận gật đầu. Chu Du cái này liền ngồi xổm cây trước mặt nói. Ngươi xóa chúng ta một lần. Chúng ta xóa ngươi một lần. Hai không thiếu nợ nhau. Khá lắm, hai không thiếu nợ nhau. Cây nhìn xem Chu Du nhe răng cười. Nói. Thấp ma trùng tử, ngươi dù thông minh, lại ưu tú, cũng chỉ là thấp ma trùng tử. Đáng tiếc, ngươi làm sự tình cũng không còn cao minh đi nơi nào. Chu Du nhẹ nhàng vung lên cánh tay, cùng ba người cùng một chỗ thoát ly ra cây hoàn cảnh. Gật đầu xác nhận xem qua thần hậu, tay của hắn lần nữa nhẹ chống đỡ tại cây trên trán. Lập tức, cây theo cái thế giới này vĩnh viễn biến mất rồi. Thiên đường nhiều ra một cái về hưu giường ngủ. Vị này cao ma thượng thần, cuối cùng cũng không thể tránh được thiên đường vặn vẹo. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người như vậy xem chuyện này. Lãnh Tà phi thường bi ai mà lại tự trách mà cúi đầu. Một quyền đập vào rỗng tuếch trên bàn. Ta đây chết tiệt mị lực. Rốt cuộc còn muốn mê đảo bao nhiêu thiếu nữ, sinh ra bao nhiêu bi kịch, đều là lỗi của ta. Mặt khác ba người mới từ một loại chán ghét chung hút ra đi ra, tự lại lâm vào đến lại một lần ác trong nội tâm. Bốn người vừa mới trở lại hội trường, anh Tố Tử liền đem một loạt tin tức truyền đến Chu Du trong ý thức. Có hồi phục, Chu Du vô ý thức hô, ba người đều là khẩn trương lên. Lãnh Tà, ngươi có thể trở về ra. Tốt, Lãnh Tà hưng phấn nắm tay. Lão thiết ngươi cũng không thành vấn đề. Dù sao ta bản thể tự mình cùng bên ngoài ngươi nói. Ha ha ha ha ha ha. Minh Đế thoải mái trở mình. Con mẹ nó thật sự tự muốn tự do. Còn có chút không tin nì. Về phần ta, cũng đáp ứng rồi. Chu Du biểu lộ dần dần chìm xuống đến. Diêu Tinh một mực nhìn không chuyển mắt nhìn xem Chu Du. chờ hắn nói cái gì. Nhưng trọn vẹn nửa phút, Chu Du lại một chữ đều không nói ra. Diêu Tinh nhiệt tình cũng dần dần làm lạnh xuống. Nàng lạnh quá nhanh, thoáng qua tự ngưng tụ thành xương. Chu Du trầm giọng nói, chúng ta lại nghĩ biện pháp, lại ghi một phong. Minh Đế cùng Lãnh Tà cũng thu hồi chính mình vui sướng. Không có chuyện Diêu Tinh muội tử, lại để cho Chu Du lão thiết sẽ giúp ngươi nói một chút. Bản thiếu gia cũng có thể giúp ngươi nói tốt vài câu. Diêu Tinh chỉ là một nhiệt tình mà lắc đầu, nhẫn nhịn thật lâu mới cho đã mắt chuyển nước mắt hỏi, nàng nói những thứ gì? Chu Du khuyên nhủ, đúng đấy, tóm lại chúng ta khuyên nữa khích lệ, còn có cơ hội, cho ta nói thật. Diêu Tinh tử trừng mắt Chu Du, nàng nói cái gì? Ngươi nói mau, nói. Diêu Tinh nhào tới tiến đến tử chủy nện lấy Chu Du, đừng theo ta nói nhảm. Ta muốn biết chân tướng, ta nghĩ muốn lừa mình dối người lời nói sẽ không giống đám phế vật kia đồng dạc đi làm mộng sao. Chu Du tử nắm hai đấm, rung giọng nói, nàng đã kết hôn rồi, rất hạnh phúc, không muốn bị quấy rầy. Nàng cho rằng ngươi trên người có rất nhiều về nam nhân khác, không tốt trí nhớ, hy vọng chúng ta xóa bỏ ngươi. Xùy hà, Diêu Tinh chủy nện lấy, một hơi xùy mà tiết đi ra, hướng trên mặt đất ngồi xuống, minh bạch, ta là dư thừa. Đúng, Chu Du cúi người, thanh âm cũng có chút phát run, làm sao sẽ đâu rồi, ngươi là thiên đường ở phía trong tiêu điểm, siêu cấp minh tinh, ngươi là giỏi nhất nữ nhân vật chủ yếu. Lãnh Tà cũng văn vê liếc tròng mắt, cúi đầu nói, ai nha, thật là khó chịu. Minh Đế gấp đến độ hồ ngôn loạn ngữ, nếu không ngươi trở lại ta trong thân thể thành ư, trước dùng thân thể của ta, chúng ta ba cùng một chỗ dung hợp xuống, cái kia còn không bằng chết đi coi như xong. Diêu Tinh một câu vừa trách mắng đến, ngay sau đó tự oa mà một tiếng bắt đầu rồi kêu khóc. Nghẹn lâu như vậy, liều mạng nhiều như vậy, giết chết tiểu nhất, đấu chết, rồi sa phu, tàn phá cây, cuối cùng, có lẽ hay là bại cho mình. Hoa, nàng vô ý thức mà nhào vào Chu Du trong ngực, nàng không biết nên mắng ai, nên trách ai, nên đánh bại ai, Chu Du cũng chỉ là đơn thuần đem bả ngực cấp cho nàng. Cũng không nhiều lời, hắn nghĩ tới số 8. Nguyện hắn quý trọng đến từ không dễ tự do, tuy nhiên rất khó qua, nhưng Chu Du hay là muốn thực hiện chức trách của hắn. Hắn thở dài xông Minh Đế cùng Lãnh Tà nói, thiên đường vị diện cái này một vòng còn có hai cái tiếp đãi danh ngạch. Các ngươi bản thể đã tới rồi, về trước đi, cái này, Minh Đế gấp đến độ khoảng chừng gì đó đi loạn, chúng ta như thế nào tốt? Đi trước sao? Đừng lại để cho bản thể đợi quá lâu. Chu Du đưa tay vung tay nói, Diêu Tinh sự tình ta nghĩ biện pháp. Diêu Tinh tuy nhiên vẫn còn khóc, nhưng như trước đưa tay hướng xa xa quơ quơ, ý bảo bọn hắn có thể đi. Ta đi ra ngoài cũng sẽ nghĩ biện pháp. Lãnh Tà nắm tay quả đấm xoay người nói, thiên đường có quá nhiều câu chuyện, tuy nhiên vô cùng là vui mừng, nhưng không nên phai mờ. Lão thiết, Diêu Tinh, Minh Đế không muốn mà nhìn xem hai người, what? Đều không nói, chúng ta, bên ngoài thấy, Chu Du gật đầu từ biệt, không biết khóc bao lâu, Diêu Tinh mới phát hiện mình căn bản không có nước mắt. Trong lúc nhất thời nàng cũng không còn khóc hào hứng, làm bôi liếc trong mắt đẩy ra Chu Du, bọn hắn đi sao, đi. Hiện tại có thể nói cho ta biết sao? Vừa mới những lời kia là toàn bộ sao? Chu Du thở dài, trên thực tế, đây là nàng cùng ngươi vị hôn phu cộng đồng quyết định. Ngươi tuy nhiên ngoài miệng chưa nói, nhưng kỳ thật, đem bà tại đây cái kia chút ít, không quá vui sướng tao ngộ, toàn bộ giảng cho chính ngươi nghe xong, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.